Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746, chương 808, nổi giận Lâm Thiên. Nghiền ép Akainu, chiến hỏa thiêu đốt trên quảng trường. Té quỵ dưới đất A không biết khi nào đứng lên. Luffy chết đi. A tức giận trong lòng cùng bi thống như hỏa sơn giống nhau bộc phát ra. Lúc này A không biết ở Ivankov liều mạng cứu trợ cùng Lâm Thiên xuất thủ, Luffy đã từ tử thần trong tay bị kéo lại. Sớm đã thân thể mệt mỏi nội bộ không biết nơi nào vọt tới một cổ lực lượng. Vô lực tứ chi bắt đầu có lực lượng chảy xuôi. Giận dữ ấy mới không có quản nhiều như vậy. Xì một tiếng, cháy hừng hực hỏa diễm từ ấy trên người bốc lên. Màu da cam hỏa quang chiếu rọi ở chung quanh hư không. Ấy đi lại lảo đảo từ dưới đất đứng lên. Cái kia cả người bốc lấy hỏa diễm run rẩy thân thể. Giống như là một đoàn khiêu động hỏa diễm. Nhưng mặc cho ai cũng có thể ở lúc này. Tinh tường cảm giác được A trong lòng sở nộ kêu phẫn nộ. Đã cái kia đủ để hóa thành như thực chất đáng sợ sát khí. Hỗn đàn. Sakazuki A một tiếng phẫn nộ rít gào. Đỏ thắm trong ánh mắt không chút nào che giấu sát ý. Lúc này A tựa như một cái bị triệt để dã thú bị chọc giận. Rơi vào trong điên cuồng. Tay trái giương lên. Trong cơ thể hỏa diễm thăng đằng nhi lên. Cháy hừng hực hỏa diễm ở trên hư không thiêu đốt. Tay trái bóp quyền. Một đoàn đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Điên cuồng hướng phía A hữu quyền hội tụ. Chết đi cho ta. Sakazuki. Tiếng gầm gừ vang lên. A lay động lấy đổ nát thân thể. Thất tha thất thểu hướng phía Akainu phóng đi. Để chu vi rất nhiều hải tặc nhìn cả người căng thẳng. Phảng phất tùy thời muốn ngã sấp xuống một dạng. A, người không phải Akainu đối thủ. Vista đem ngăn cản chính mình mấy vị hải quân sĩ binh giải quyết. Xoay người cứ nhìn A thân ảnh lảo đảo nhằm phía Akainu một màn. Nhất thời lên tiếng hô to. Lúc trước một phen giao thủ ngắn ngủi. Đã biểu đạt một cái rất rõ ràng kết quả. Đó chính là sở hữu ở A năng lực trên Akainu. Có đủ để nghiền ép A thực lực. Huống chi là hiện tại. A cái này đổ nát thân thể. Chống lại Akainu hoàn toàn chính là mình đang chịu chết. Thế nhưng lúc này A làm sao biết nghe người khác khuyên bảo. Huynh đệ mình. Chính mình vẫn trưởng thành đến lớn huynh đệ. Trong lòng mình là tối trọng yếu thân nhân. Cứ như vậy chết ở trước mặt mình. A làm sao biết không tức giận nộ. A làm sao biết không điên cuồng. Lúc này A trong lòng chỉ có một cái tín niệm. Đó chính là muốn giết chết Akainu Sakazuki. Vì Luffy báo thù rửa hận. Nhanh hơn vọt tới trước bước chân. A mang theo một cái cháy hừng hực hỏa mang. Phi thân nhảy. A vung lên nắm tay. Hư không hỏa diễm phún ra ngoài. Hội tụ thành một con to lớn hỏa diễm nắm tay. Kèm theo A động tác. Đánh phía Akainu. Xem ra dâu trắng dạy dỗ đều là một ít hữu dũng vô mưu xả bức nhi tử. Nếu biết được cùng ta trong lúc đó chênh lệch. Rốt cuộc là cái gì cho ngươi hướng ta công kích dũng khí? Akainu bĩu môi một cái. Trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Nói như vậy. Nhưng không có nghĩa là Akainu liền thật có thể đem A công kích không để trong mắt. Nâng lên hóa thành dung nham chân phải. Hai chân hướng mặt đất một bước. Chỉ một thoáng, lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua hai chân phún ra ngoài. Trên mặt đất đang run rẩy, mặt đất lay động, từng cục thật nhỏ toái thạch không ngừng nhảy lên. Sụp đổ đại địa, mấy đạo lớn đại liệt phùng đã lấy Akainu làm trung tâm hướng phía chu vi lan tràn. Liếc nhìn lại tìm không thấy phần cuối. Phốc thử, mấy tiếng sợ vang truyền ra. Từng đạo dung nham từ trong khe phún ra ngoài. Bốc lên dung nham tựa như từng đạo bố màn chiếu xuống đại địa. Cứng rắn đại địa bị hòa tan. Dưới chân hóa thành một mảnh dung nham. Đã giải quyết một cái. Để ta đem bọn ngươi hai huynh đệ triệt để tiễn nhập địa ngục đi. Các ngươi thì không nên giáng sinh ở nơi này trên thế giới. Hét lớn một tiếng, Akainu nâng lên nắm tay đánh ra. Dưới chân dung nham hồ bị dẫn động. Từng đạo dung nham từ hồ dung nham bên trong mọc lên. Nóng bỏng dung nham hợp thành từng đạo tản ra nóng bỏng trường mâu bắn về phía cuốn tới hỏa quyền. cường tráng nham tương trụ nhảy vào hỏa diễm. Sức trùng kích to lớn đơn giản tướng hùng hùng thiêu đốt liệt diễm xé nát. Nham tương trụ cùng hỏa diễm va chạm. Kết quả cuối cùng tự nhiên là nham tương chiếm phía. Cái kia như màn trời giống nhau già thiên tế địa hỏa diễm. Ở hơn 10 đạo dung nham trụ công kích. Từng tiếng ầm ầm trong tiếng nổ. Đỏ bừng hỏa diễm bị xé nát. Bầu trời lần nữa khôi phục hôn ám. Đánh tan A công kích. Akainu giận dữ một bước. Thân ảnh nổ bắn ra ra. Xúc thế hồi lâu hữu quyền bỗng nhiên đánh ra. Liên tục không ngừng dung nham tuôn ra. Trong chớp mắt, Akainu mang mười mấy mét quả đấm to. Đánh phía cái kia còn sót lại nhất đại hỏa diễm đoàn bên trong A. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Đáng sợ hỏa diễm đối mặt dung nham lúc cũng không có bao nhiêu ngăn cản lực. Nhanh chóng bị xé nứt, va chạm sinh ra trùng kích, hóa thành thực chất cơn lốc từ trên cao tịch quyển xuống. Cuốn tới cơn lốc đã nghĩ là một tòa đại sơn đặt ở trên người mọi người. Chu Vi chạy tới ngăn trở hải tặc, nhất thời bị hất bay đi ra ngoài. Gắt gao là kình phong, ngay cả cứng rắn sân rộng mặt đất cũng bắt đầu vỡ vụn. Từng cục toái thạch bị thổi bay. Ây, dừng động tác lại dâu trắng trên mặt biến đổi. Bên ngoài tinh tường biết được. Ây lúc này trạng thái chống lại Akainu chắc chắn phải chết. Nâng lên nắm tay. Chấn động quả thực lực lượng bạo phát. Nhưng đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên. Làm hải quân nguyên soái Sengoku. Làm sao biết nhìn như không thấy để dâu trắng đem điều này đánh chết Ây cơ hội dễ dàng buông tha. Rớt, trùng kích nhấc lên nham tương trong mưa. Cả người bốc lấy ngọn lửa A bay ngược ra. Trong miệng phun ra mấy cây huyết dịch đỏ thắm bay là tả hư không. Trên mặt trắng bệch càng sâu một phần. Bành bành bành, bay lượn trên không trung hơn 10 quay vòng. A trùng điệp té xuống đất mặt. Cự đại lực đánh vào. Làm cho A thân thể trên mặt đất trợt ra mười mấy mét. Gạn đục khơi trong bắt đầu vô số bay tán loạn yên vụ cùng toái thạch. Cứng rắn mặt đất bị xé nứt một cái khe rãnh, mới, chỉ có, rốt cuộc dừng lại, nhàn nhạt gió nhẹ thổi qua, yên vụ bị thổi tan, A hãm sâu ở đống đá vụn bên trong, khóe miệng huyết kế không ngừng chảy xuôi, trên người hỏa diễm đánh đằng nhi, vọt lên cao, lên, trên người bị che kín toái thạch bịch một tiếng bị đều thổi tan, phế lực từ dưới đất ngồi dậy, A nâng lên đầu. Theo tiếng bước chân phương hướng nhìn lại, toàn thân hóa thành nóng hổi dung nham Akainu, xen lẫn nóng bỏng khí lãng cùng thông hồng hỏa quang hướng chính mình đi tới. Cước bộ chỗ đi qua, mặt đất hóa thành nóng hổi dung nham, cất bước đi tới Akainu, nói, làm sao vậy, hiểu cùng chúng ta trong lúc đó chênh lệch sao? Làm có One Piece Roger huyết mạch ngươi. Từ vừa mới bắt đầu thì không nên sanh ra ở cái này trên thế giới. Vô luận ngươi ở đây làm sao trốn tránh. Tuyệt đối chính nghĩa luôn luôn một ngày sẽ tìm tới trên đầu của ngươi. Tựa như hiện tại giống nhau. Vừa nói, Akainu nâng lên nham tương lớn quyền. Nhắm ngay A đầu, trong mắt lóe lên vẻ ác liệt sát ý. Không nên sao, A trong miệng lẩm bẩm một tiếng. Lập tức ở Akainu ánh mắt nghi ngờ bên trong nở nụ cười. Có chút điên cuồng nói rằng, quả thực, làm hắn huyết mạch ta là cái gì muốn xuất hiện tại cái này trên thế giới. Trên mặt nghi hoặc tản ra, sau đó Akainu chẳng đáng giễu cợt nói, Roger nhi tử cũng chỉ có loại này tiêu chuẩn ấy ư. Ở tử vong cuối cùng phút chốc, rơi vào điên cuồng, nghe nói như thế thanh âm. A bỗng nhiên dừng lại vui cười. Phốc thử một tiếng. Màu da cam liệt diễm đánh đằng nhi. Vọt lên cao. Lên. Nhảy ở A trên người. Nâng lên dọa người ánh mắt nhìn về phía Akainu. Bình tĩnh nói. Ta không phải điên cuồng. Ta chỉ là tìm được chính mình đáp án. Còn cái gì đáp án không đáp án. Làm ta ác hải tặc các ngươi có tư cách nói lại chuyện như vậy sao? Đang kiên trì tuyệt đối Akainu trong lòng. Bất kể thế nào cải biến, như thế nào cao thấp, như thế nào lý do, tà ác chính là tà ác vĩnh viễn sẽ không cải biến. Khinh thường hét lớn, Akainu vung lên nham tương quyền đầu, liền muốn hướng phía A đầu đánh ra. Akainu đại tướng, Bên cạnh hải quân một tiếng lo lắng hô to. Đúng lúc này, một đạo hàn quang ở Akainu trước mắt hiện lên. Đánh quyền đánh ra, Akainu bỗng nhiên dừng lại động tác của mình. Nhanh chóng xoay người nhìn về phía sau. Chỉ thấy phía sau từng đạo sáng chói lam sắc lôi quang bên trong. Lâm Thiên thân ảnh giỏi hơn rất nhiều lôi điện bên trên. Tay trái dẫn theo bị hồ quang điện bao gồm truy phong. Nhưng vẫn ngăn cản vẻ này sắc bén khí độ. Sakazuki, một tiếng không tình cảm chút nào tiếng la. Giống như là tới từ địa ngục hô hoán. Nâng lên bị hồ quang điện bao gồm truy phong. Sáng chói lôi quang trong nháy mắt bao trùm ở trên thân kiếm. Như một tầng lôi điện khôi giáp. Lâm Thiên bình tĩnh trong ánh mắt bỗng nhiên dâng lên đỏ như máu thực chất sát khí. Không chút do dự, quơ lợi kiếm trong tay truy phong. Lâm Thiên tay trái vũ động, cứng rắn thân kiếm múa ra một đạo kiếm hoa. Sắc bén mũi kiếm ở Akainu trong mắt nhanh chóng phát động. Phốc thử, máu bắn tung tóe, hàn mang hiện lên. Sắc bén mũi kiếm ở Akainu trước ngực lướt qua, phối hợp ngang ngược công kích. Cộng thêm Lâm Thiên sử dụng hưởng lôi quả thực cùng với không gian năng lực thuấn di đến nơi này. Lôi đình xuất thủ, cái này phút chốc, Lâm Thiên hết thảy năng lực đều vận dụng phát động công kích. Akainu căn bản ngăn cản không thể đỡ. Sắc bén truy phong đánh bại dung nham ngăn cản. Ở Akainu phần bụng chém ra một vài thập cm cự đại vết thương. Lực lượng cường hãn càng đem Akainu trực tiếp đánh bay đến không trung. Mấy cây máu tươi từ trong miệng phun ra. Nếu là thường nhân đụng tới loại thương thế này, sớm bị giết chết mấy trăm trở về. Nhưng Akainu nhưng là hải quân đại tướng. Mặt mũi vặn vẹo cố nén thân thể nội thương thế. Nóng hổi dung nham từ trong cơ thể toát ra đem toàn thân bao trùm. Lâm Thiên người này muốn phẫn nộ rồi. Rất nhiều hải quân sĩ binh trở nên biến sắc. Có thể để cho Lâm Thiên đối với Akainu đại tướng tức giận như thế. Nguyên nhân chỉ có Akainu đại tướng đem Lạp Phi cho giết chết. Ghê tởm, Lâm Thiên gầm lên một tiếng. Không chỉ có bị Lâm Thiên cắt đứt giết chết ấy. Chính mình càng là trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Akainu trong lòng phẫn nộ khó nhịn. Mang đi dung nham cánh tay. Mấy đạo dung nham quyền bay ra. Thẳng hướng mặt đất Lâm Thiên bay đi. Chói tai tiếng xé gió từ vân tiêu truyền đến. Nâng lên đầu. Màu lửa đỏ hỏa quang chiếu rọi ở Lâm Thiên trên mặt. Sắc mặt lạnh lùng Lâm Thiên. Đây là phẫn nộ đến mức tận cùng biểu hiện. Thuấn di, trên người màu trắng loáng quang mang mọc lên. Nhanh chóng đem Lâm Thiên toàn thân bao vây. Lay động cước bộ, Lâm Thiên một cước bước vào tạo nên từng cơn sóng gợn hư không. Uy lực mạnh mẽ dung nham nắm tay đánh vào đại địa. Liên miên bất tuyệt bạo tạc vang lên. Tung tóe nham tương. Phá toái đại địa, bạo tạc sinh ra bạch sắc khí lãng dán chặt mặt đất tản ra. Từng cái cự đại hố sâu hiện lên. Thế nhưng bạo tạc dâng lên cái kia phút chốc. Vốn hẳn nên thừa nhận công kích Lâm Thiên. Lại bỗng nhiên xuất hiện tại Akainu trước người. Ở Akainu kinh hãi dưới ánh mắt. Lâm Thiên cứ như vậy không hề có điểm báo trước ở không có gì cả trước mặt hư không đi ra. Tất cả là như thế quỷ dị. Hư không đổ nát. Không cảm tình chút nào quát khẽ một tiếng. Lâm Thiên nâng lên bị màu trắng loáng quang mang bao vây nắm tay. Trùng điệp đánh vào trước mặt hư không. Xoạt xoạt, một hồi nhỏ bé, lại rõ ràng truyền vào Lâm Thiên cùng Akainu trong lỗ tai tiếng vỡ vụn vang lên. Trước mặt hư không tựa như thủy tinh giống nhau bể ra. Rậm rạp khe hở như mạng nhện giống nhau lấy Lâm Thiên nắm tay làm trung tâm tản ra. Chỉ một thoáng. Akainu thần tình bỗng nhiên biến đổi, chuẩn bị phản kích đồng thời dừng lại. Bên trong thân thể liền giống bị vô số đem lợi nhận cùng nhau đang cắt cắt. Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được đau đớn xông lên đầu. Thiên đao vạn quả không ngoài như vậy. Ùng ùng, đại địa đang run rẩy. Từng tiếng nổ mạnh không hề có điểm báo trước từ dưới chân mọc lên. Hư không liệt vá vẫn lan tràn đến sân rộng mặt đất. Cứng rắn sân rộng phá nát, đại địa ở sụp đổ. Tất cả đối với dưới chân đám hải quân mà nói không thua gì ngày tận thế một dạng. Tối trọng yếu là tất cả phát sinh như vậy không hề có điểm báo trước. Quỷ dị, mấy cây máu tươi từ trong miệng phun ra. Akainu cứng rắn, gương mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Các vị trí cơ thể da thịt vỡ vụn, mấy đạo huyết dịch nổ bắn ra đến, vãi hướng hư không. Rất nhiều hải quân chấn động dưới ánh mắt. Akainu khó có thể khống chế thân thể mình, cứ như vậy như bay tán loạn rơm rạ một mạch quẳng xuống mặt đất. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.